Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Mao Muội Quỳ, Lý Thiết Trụ sướng đến phát rồ rồi. Sau này không cần bằng tên bài hát cùng giới thiệu tóm tắt mù chọn ca khúc rồi. Có thể thử nghe 10 giây. Bất quá, mỗi ngày tối đa chỉ có thể thử nghe tam thủ. Vậy thì chờ lãng phí cơ hội. Nay thiên tiên thử nghe tam thủ. Không tìm được thích hợp. Ngày mai còn có cơ hội. Lý Thiết Trụ ở hệ thống trong Thương Thành tìm tới tam bài hát danh dường như quốc phong cách ca. Khúc, đệ nhất thủ kinh khó niệm. Êm tai, nhưng là thật là khó hát a. Lại vừa là Việt ngữ. Đổi quốc ngữ bản rất phí sức. Lý Thiết Trụ cảm giác mình hâu không dừng được. Huống chi, cũng không phải quốc phong. Thứ hai thủ Minh Nguyệt lúc nào có cũng cực tốt nghe. Cổ điển quốc phong, liền nó chứ. Lý Thiết Trụ lại cho mình nóng một mảnh mao đỗ. Suy nghĩ ngược lại thử nghe lại không tốn tiền. Hơn nữa quá hạn hủy bỏ. Đem cuối cùng một bài cũng nghe đi. Tên bài hát có chút kỳ quái a. Sau đó, khụ khụ, Lý Thiết Trụ kích động đến bị sặc. Sắc mặt đỏ lên, một hơi thở là một lon lão vương cát. Mao đỗ nóng miệng à. Triệu Lệ Á bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Sớm biết không ngồi bên cạnh ngươi rồi. Người uống là ta lão vương cát. Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng. Hắn đang ở hệ thống bên trong mua ca khúc. Đinh, thanh toán 5 điểm chỉ số IQ giá trị. Ca khúc mua thành công. Quốc phong cách ca khúc còn có thể như vậy viết. Nhịp điệu yêu Mỹ mới mẽ độc đáo. Hơn nữa, ca từ cũng quá kinh điển đi. Nhị Hồ phối nhạc càng là nhất tuyệt. Chính là chỗ này kiểu hát có chút vô cùng đặc biệt. Cái thế giới kia đại thần thật ngưu phê. Lần này, Lý Thiết Trụ thậm chí không có thương tiếc chỉ số IQ giá trị. Trước mặt chỉ số trí lực, 96 điểm, còn thừa lại chỉ số trí lực, 0 điểm, âm nhạc thành tựu, 61 điểm, tống nghệ thành tựu, 115 điểm, đạt được mới ra đời, huy chương, điện ảnh thành tựu, 0 điểm. Lúc này, trên TV, siêu cấp trại huấn luyện tiến vào hồi cuối giai đoạn. Các tuyển thủ cũng không hề rời đi, mà là đốt đèn dạ chiến, chọn bài hát, soạn nhạc, coi hát bận rộn phi thường cao hứng. Tiếu Trượng đang tiếp tục gõ cửa. Hắn hôm nay buôn bán ngạch mới 60 khối. Nhưng mà, Tây Bộ cuộc so tài khu 5 người lại phách lối tập thể điều động. Ăn lẩu đi. Còn đem vốn là dự định cả đêm sáng tác dịch tiểu mao cho cưỡng ép bắt đi. Lý do là, ngươi không đi chúng ta rót ai nhỉ? Tây Bộ nội chiến nhiều tổn thương cảm tình. Thứ năm ngày này, Lý Thiết Trụ giờ học sau khi chuyên chú với dình coi tiểu mao muội muội. Dịch tiểu mao với Lý Thiết Trụ loại này treo bức không giống nhau. Hắn là một cái chân chính thiên tài. Tự học viết ca khúc không tới một năm. Trình độ cũng đã rất cao. Dịch tiểu mao viết ca khúc là dùng hoa thước máy tính bảng. Một cái tên là nhạc sĩ app, nên phần mềm ủng hộ giản phổ cùng khuông nhạc, có thể chuyển đổi lẫn nhau, gồm cả phổ nhạc, viết chữ, soạn nhạc, trộn âm đợi chức năng. Mặc dù không phải phòng thu âm cấp bậc, nhưng dùng để sáng tác lại là phi thường thực dụng. Buổi chiều giờ học sau, 2 giờ. Còn say đến tiểu mao muội muội cũng đã phổ ra một bài quốc phong cách ca khúc cơ bản điều. Chỉ là nhịp điệu không đủ yêu Mỹ. Còn đang không ngừng sửa đổi. Lý Thiết Trụ trộm thành công. Bắt chước làm theo. Trước mặt vài bài hát soạn nhạc cùng phối nhạc cũng không có đi đến tốt nhất tiêu chuẩn. Với cái thế giới kia nguyên bản có chênh lệch. Tương tự độ chín thành không tới. Bao gồm sau đó bổ lục bài hát kia cá lớn ở bên trong. Cũng không như ý muốn. Soạn nhạc, nhạc đệ một mực cản trở. Bây giờ được rồi. Lý Thiết Trụ có sơ cấp soạn nhạc năng lực. Có thể ở máy tính bảng bên trên làm ra demo. Để cho lão sư môn hỗ trợ điều chỉnh chi tiết. Chỉ cần phối nhạc khố có thể tìm được đủ tài liệu thực tế. Hắn có thể làm được 99%. Dù sao, đầu hắn bên trong có nguyên bản A. Tần Đào ra roi thúc ngựa đi thương trường mua một bộ hoa thước máy tính bảng. Lý Thiết Trụ không quen tay. Không làm sao sẽ dùng. Nhưng dần dần quen thuộc. Nhạc sĩ áp cái gì cũng tốt. Chính là muốn tiêu tiền. mỗi tháng 204. Lý Thiết Trụ nhức nhối. Càng nhức nhối là, ngoại trừ phối nhạc trong kho cơ sở tài liệu thực tế bên ngoài, còn lại tài liệu thực tế còn phải quá mức tiêu tiền. Quá đáng, mang tai nghe chơi đùa một đêm. Lý Thiết Trụ vẫn là đem mua bài hát kia đại thần tác phẩm cho đại khái bắt trước được. Thứ 6, Lý Thiết Trụ ngoại trừ giờ học phía sau cánh cửa đóng kín, sáng tác. Độ hoàn thành 60%. Bởi vì chuyên chú sáng tác, Lý Thiết Trụ ở tối thứ 6 phát hình siêu cấp trại huấn luyện chung. Gần như không thế nào ló mặt. Ngược lại thì trang bị chuyên nghiệp tống nghệ đặt kế hoạch những tuyển thủ khác môn điên cuồng. Cướp vai diễn, Lạc Phi Yên, Thái Húc Côn, Tiếu Trượng, Justin vân vân. Đơn giản là các hiển thần thông ô yên chướng khí. Nghe nói, Thái Húc Côn còn tổ chức một trận đấu bóng rổ. Sau đó, bị Tiếu Trượng đuổi theo đắp 10 mũ. Rất rõ ràng, Tiếu Trượng là cố ý. Ta mẹ nó cho ngươi trình độ cao. Cho ngươi có thể đánh giải bóng đá chuyên nghiệp. Cho ngươi, cướp ta đông bộ đệ nhất. Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á cùng Dịch Tiểu Mao loại này sáng tác hình tuyển thủ khổ nhất bước. Nhân ra chọn bài hát tập luyện là được. Bọn họ yêu cầu chính mình sáng tác. Soạn nhạc cũng làm xong nhạc đệm. Bất quá, thật ra khiến ba người fan mở tâm. Tống không tống nghệ không trọng yếu. Có thể thấy thần tượng sáng tác tình cảnh so cái gì đều đáng giá. Dù là không nghe được nhịp điệu đây. Quan cho bọn hắn đạn mạc ngược lại so với còn lại cướp vai diễn tuyển thủ nhiều hơn. Nhân ra nhiều nghiêm túc. Các ngươi còn có không chơi đùa tống nghệ ngạnh. Khinh bỉ, hưng phấn nha, tức giận nha. Chính kinh ca này nhà quê lại biết dùng máy tính bảng viết ca khúc. Không thấy trước mặt tiết mục. Hắn lúc trước dùng trên giấy viết. Sau đó trộm Tiểu Mao muội muội dùng máy tính bảng. Hậu sản ca tạm thời đi mua máy tính bảng. Hay lại là Triệu Lệ Á dùng máy tính nhìn chuyên. Nghiệp, Triệu Lệ Á uống nhiều nước nóng. Đàn dương cầm công chúa là âm nhạc thế gia. Không thể so sánh. Đúng, Dịch Tiểu Mao là tự học. Chính kinh ca còn là một hoang dại. Hai người này, thuần ăn thiên phú a. Mao muội lại dạy chính kinh ca viết ca khúc. Mao muội cuộc so tài cao. Cuộc so tài cao. Không dạy không được a. Vạn nhất chính kinh ca cùng hậu sản ca đem Mao muội trói cơ chứ. Này Dạ Hắc Phong cao đem miệng chặn một cái. Đừng nói, ta đã có mấy cái gờ hình ảnh. Đến thời điểm, hậu sản ca lại sờ lên một cái. Xác nhận là nam, cây cột, chúng ta chạy đi. Chạy, ngươi là nghiêm túc sao? Ta ra 500, xếp hàng thứ 3 cái không được. Mao muội siêu nhưng chịu không được. Phi, không biết xấu hổ, ta xếp hàng thứ 4. Ngày 13 tháng 8, thứ 7 không đi học. Để lại cho các tuyển thủ chuẩn bị buổi tối trận đấu. Chuẩn bị ngoài lề sẽ ở 6 giờ rưỡi chiều phát hình. Vì tiết mục hơ nóng. Buổi trưa, Dịch Tiểu Mao duỗi người buông xuống máy tính bảng. Thỏa thuê mãn nguyện. Hắn lại đang nghỉ ngơi phòng tự đàn tự hát qua một lần mới viết Thủy Chi Hương. Không nhịn được liền cười lên. Trung Quốc phong ta viết cũng là tặc tốt đây. Sau đó hắn liền đỏ mặt. Hơi lộ ra thẹn thùng. Không thể kiêu ngạo nha. Hi, phải khiêm tốn. Lần trước Triệu Lệ Á viết Thanh Ngọc án kiện. Nguyên tịch cũng rất tốt. Không biết nàng lúc này viết như thế nào đây. Còn có thần kinh đao Lý Thiết Trụ. Vô hạn khiêu chiến. Bên trong nghe đôi câu hắn viết Tam Quốc. Thật là kinh vi thiên nhân. Lần này chắc hẳn cũng viết không tệ chứ. Nhưng là, ta Dịch Tiểu Mao ai cũng không uổng. Ta cũng là một cái thiên tài tới. Đang lúc này, cách vách phòng nghỉ ngơi truyền tới một trận nhị hồ nhịp điệu. Ồ, Dịch Tiểu Mao lăng lăng nghe. Cái gì khúc, dễ nghe như vậy, thế nào ta chưa từng nghe qua. Đây là, Lý Thiết Trụ bài hát mới nhạc đệm. Hắn tại chính mình phối nhạc đệm. Đây nên tử thần một loại nhịp điệu. Bạo kích X100. Không phải đâu, vừa mới còn tin tâm tràn đầy Dịch Tiểu Mao trong nháy mắt liền quỳ. Quốc phong cách ca khúc còn có thể như vậy viết sao? Không sai, này đúng là quốc phong không tật xấu. Không, không được, ta phải đổi bài hát. Ta đây lối viết quá quê mùa rồi. Giống như Triệu Lệ Á đơn thuần đồ cổ phỏng chế. quá quê mùa rồi. Cầu theo dõi, cầu đề cử trong tuần quá ngàn, lập tức tăng thêm, cảm ơn, trước mắt đề cử trong tuần 660 khoảng đó. Cố gắng lên, cảm tạ muội ngươi cởi ta làm ít chuyện cùng bạn đọc 2017-07-24-110-908-314 khen thưởng. Cảm ơn. Việt sắp cộng diêu pinh nan niên đờ trinh, kinh khó niệm châu hoa kiện châu hua chiên FMV Lâm Thanh Hà trong các phim cổ. Chàng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.